Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, rút thăm kết quả. Các ngươi nói, UEFA đến cùng có thể hay không ở rút thăm nghi thức trên dối trá. Nay ở mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, đã bắt đầu từ từ tùy tùng đội chủ lực huấn luyện Wilshere nghi ngờ hỏi. Đều nói UEFA biết thao túng rút thăm, bọn họ đến cùng là làm sao làm? Lẽ nào tất cả thật sự đều là an bài xong? Fabregas ôm Wilshere, gần nhất hắn cùng Wilshere quan hệ tốt vô cùng. Dù sao tiểu Fabe vừa 20 tuổi, chờ hắn mấy cái giữa sân hợp tác từ từ già đi. Chỉ sợ cũng là hắn cùng Wilshere ở giữa sân hợp tác. Hơn nữa hai người lại hầu như là trong đội nhỏ tuổi nhất. Có tiếng nói chung, thao túng là nhất định phải thao túng, nếu không thì bọn họ làm sao thực hiện ý đồ của chính mình. Tiểu Fabe lấy một bộ lão đại ca người từng trải ngữ khí hồi đáp. Có người nói bọn họ trước đó sẽ đem tiểu cầu phân biệt bỏ vào tủ lạnh cùng trong lò nướng. Sau đó đem mới ra lô tiểu cầu trà trộn vào đi. Căn cứ nhiệt độ đến phân chia, muốn cái nào bóng liền nắm cái nào bóng. Wilshere như hiểu mà không hiểu, tuy rằng không phải học bá, có điều hắn đại khái cũng biết, nếu như nóng lạnh tiểu cầu đụng vào nhau, mặt ngoài nên có đông lạnh hạt nước, cũng chính là tiểu cầu xuất hiện ở hắn, này rất dễ dàng bại lộ chứ. Có điều tiểu Fabe hiển nhiên giải đáp không được hắn sự nghi ngờ này. Bởi vì tiểu Fabe cũng không biết UEFA gặp lấy cái gì công nghệ cao thủ đoạn giờ cho. Vào lúc này, liền đến phiên Quaresma lên sân khấu. Liền Quaresma ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý sau, mới chậm rãi mở miệng. Khống chế tiểu cầu nhiệt độ kỳ thực dễ dàng bị tóm lấy nhược điểm. Tuy rằng UEFA kỳ thực khả năng căn bản không quá quan tâm, nhưng sai lầm cấp thấp như vậy bọn họ hẳn là sẽ không phạm. Tuy rằng ta không biết UEFA thao tác cụ thể biện pháp, nhưng cũng sẽ không chạy ra như vậy vài loại. Tỉ như khống chế tiểu cầu to nhỏ, đem rút thăm tiểu cầu làm được to nhỏ không đều. Bởi vì khoảng cách cùng pha lê khúc xạ còn có góc độ chờ nhân tố. Vì lẽ đó cũng không dễ dàng bị phát hiện. Đúng là rút thăm khách quý có thể rất dễ dàng lấy ra to nhỏ đến. Sau đó là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không thì chính là tuyển dụng không giống chất liệu đến chế tác tiểu cầu. Khiến một ít bóng phân lượng càng đủ. Chỉ cần khách quý trước từng làm bài tập, quen thuộc tiểu cầu trọng lượng, là có thể dễ như ăn cháo phân chia ra không giống tiểu cầu. Mặt khác, còn có thể đem cần bị lấy ra tiểu cầu từ lực hóa. Đồng thời rút thăm khách quý mang theo một viên bằng sắt nhẫn. Chỉ cần bàn tay đi vào, tiểu cầu liền tự động hấp lại đây. Vì lẽ đó, chúng ta có thể nhìn một chút rút thăm khách quý có phải là mang theo nhẫn. Đương nhiên, còn có những phương thức khác, tỉ như đem tiểu cầu ninh đến căng trùng bất nhất, có ninh đến vừa khớp, có ninh đến buông lỏng giữa mở. Như vậy liền có thể phân chia không giống tiểu cầu. Nếu không nữa thì còn có thể trước đó huấn luyện một hồi rút thăm khách quý. Đem văn chương làm ở rút thăm khách quý trên người. Bản thân tiểu cầu bên trong không có giấy trắng. Nhưng ở vặn ra tiểu cầu trong nháy mắt. Lấy gần cảnh ma thuật phương thức đem tờ giấy biến đến tiểu cầu bên trong. Tuy rằng như vậy làm có chút độ khó. Nhưng chỉ cần khách quý nhanh tay. Hầu như chính là kém nhất nguy hiểm phương thức. Ngoặc kép, các đồng đội đều há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Rút thăm lại gặp có nhiều như vậy loại dối trá phương thức. Nói cách khác, chỉ cần UEFA đồng ý, hoàn toàn có thể mang tất cả mọi người vui đùa chơi a. Người xác định người không có tham dự quá rút thăm. Henry lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao đối với nơi này diện cong cong nhiễu như thế rõ ràng. Quaresma cười hì hì, cười không nói. Bất luận UEFA lấy phương thức gì, chỉ cần bọn họ cẩn thận, là căn bản sẽ không bị người ta tóm lấy nhược điểm. Hơn nữa không có chứng cứ, người cũng căn bản không có cách nào đi chỉ trích bọn họ. Các đồng đội hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Vào lúc này, liền ngay cả Wenger cũng là một bộ ngơ ngác dáng dấp. Hắn đi qua nhiều lần như vậy rút thăm hiện trường, nhưng vẫn không có thể phát hiện trong này vấn đề. Hiển nhiên, hắn cũng là bị lừa gạt cái kia một cái. Có điều kỳ thực căn bản không cần để ý những này. Quaresma vỗ vỗ tay, không đáng kể nói, thực lực của chúng ta bãi ở đây, ai cũng sẽ không muốn cùng chúng ta đụng tới. Tùy tiểu UEFA làm sao thao túng rút thăm kết quả, chúng ta cũng là muốn nắm quán quân. Vì lẽ đó, này căn bản không là vấn đề. Tuy rằng nói thì nói như thế, có thể vấn đề là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, chẳng ai sẽ cao hứng. Ta có thể hay không thắng là một chuyện, các ngươi tùy tiện làm bậy chính là một chuyện khác. Quaresma thuận miệng mà nói những phương pháp này, ngược lại không là bắn tên không đích, mà là kiếp trước đại gia suy đoán ra một ít khả năng dối trá phương thức. Nước Đức World Cup rút thăm nghi thức trên, rút thăm khách quý Mateus liền đem nước Mỹ đội đánh tiến vào Italy vị trí vòng bảng, tạo nên một cái bảng tử thần. Mà trước đó, Mateus rõ ràng đã cầm lấy một cái tiểu cầu, nhưng cuối cùng rồi lại đem tiểu cầu thả xuống, sau đó liền rút ra nước Mỹ đội. Nếu như nói trong này không có mèo chán, vẻn vẹn là Mateus tay trơn một hồi, Quaresma là sẽ không tin tưởng. Tuy rằng đây là FIFA làm ra sự tình, nhưng FIFA cùng UEFA ở trên bản chất có cái gì khác biệt đâu. Không phải là độc nhất vô song. Kiếp trước 07 năm Asian Cup rút thăm, phụ trách rút thăm nước Thái đứa nhỏ theo. Đè Vê Lá Pần chỉ lệnh cầm lấy một cái bóng Ninh một hồi sau khi. Lập tức nhanh chóng lại cho Ninh trên trả về. Thay đổi một cái khác. Ngược lại thiên hạ quả đen bình thường hắc. Nơi nào đều giống nhau. Đang lúc này, rút thăm khách quý lên sân khấu. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Rút thăm khách quý là trước Brazil ngôi sao bóng đá Zico. Cái này cũng là rút thăm nghi thức thông lệ. Dù sao cũng để giới bóng đá huyền thoại làm rút thăm khách quý ra trận. Đương nhiên, những người tự xưng là thanh cao huyền thoại UEFA là sẽ không mời. Bởi vì bọn họ căn bản điều khiển không được. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn tiếp sóng hình ảnh. Làm Zico phát biểu xong công thức tính nói chuyện sau, rút thăm nghi thức cũng chính thức bắt đầu rồi. Zico ở tất cả mọi người nhìn kỹ, mỉm cười đưa tay luồn vào trong lọ chứa, móc ra cái thứ nhất tiểu cầu. Porto, Zico vặn ra tiểu cầu, lấy ra tờ giấy, ở trước mặt mọi người triển khai, đọc ra mặt trên câu lạc bộ tên, nói năng có khí phách. Trụ sở huấn luyện nhiều chức năng trong phòng vừa còn tiếng thở hổn hển trong nháy mắt trở nên trở nên ung dung. Hiển nhiên, Porto đối thủ sẽ không là Arsenal, bởi vì hai đội bóng vừa ở vòng bảng thi đấu gặp gỡ, là không thể ở 16 cường trong vòng đấu loại thành làm đối thủ. Mà vào lúc này, Zico cũng rút ra Porto đối thủ, Chelsea, rút thăm hiện trường tất cả xôn xao. Liền ngay cả Quaresma bên người các đồng đội cũng là hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc với cái này rút thăm kết quả, lại đem Chelsea cùng Porto đánh đến cùng một chỗ. UEFA hiển nhiên là phải đem Mourinho cùng hắn đội bóng cũ trong lúc đó cố sự triệt để tiêu phí đi à. Quaresma ở Porto cái kia mùa giải, Mourinho vừa quân lâm Premier League, mà vì chế tạo đề tài, UEFA liền đem Chelsea cùng Porto đặt ở đồng nhất vòng bảng. Cũng chính bởi vì hai hiệp đối mặt Chelsea thi đấu, đánh ra đặc sắc biểu hiện, Quaresma mới một lần nữa đi vào tầm mắt mọi người. Mà hiện tại, UEFA lại như thế làm một lần. Mourinho đối mặt đội bóng cũ đề tài, lại một lần cũng bị lẫn lộn lên. Quaresma biểu thị rất không nói gì. Tuy rằng cái này mùa giải Chelsea tựa hồ mất đi lực thống trị, nhưng thực lực vẫn như cũ cường hãn, hoàn toàn không phải đội hình nhiều lần thay đổi Porto có thể chống lại. Porto e sợ muốn thất bại 16 cường vòng knockout, không khỏi vì chính mình lão đội hữu cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng bọn họ đụng tới cái nào vòng bảng đệ nhất cũng không tốt đánh. Đến dù sao cũng hơi cơ hội, có thể đụng tới Chelsea, vậy thì thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rút thăm còn đang tiến hành, ở Zico một cái lại một cái lấy ra tiểu cầu sau. Mấy tổ quyết đấu cũng mới vừa ra lò, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Celtics vs Bayern, Eindhoven vs Lyon, Lille vs AC Milan, Roma vs MU, không biết tại sao Zico đem vòng bảng loại thứ hai đội yếu đều rút ra, mà vòng bảng đệ nhị bên trong ba chi chân chính nhà giàu nhưng vẫn không có lộ diện. Real, Barca, Inter Milan, này ba chi đội bóng chính là vòng bảng đệ nhị bên trong vương giả. Mà hạt giống đội bóng bên trong còn có Arsenal, Liverpool cùng Valencia, ba chi đội bóng không có bị rút ra. Tất cả mọi người cũng bắt đầu sốt sắng lên đến, bởi vì tiếp đó liền có thể là chân chính sinh tử quyết đấu. Inter Milan, Inter Milan, Inter Milan. Ibu chờ mấy tên đã hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu cầu khẩn lên, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, thật giống hắn nhắc tới đến hơn nhiều, thượng đế sẽ thu được tín hiệu của hắn như thế. Quaresma buồn cười không ngớt, cũng học hắn dáng vẻ, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nhắc tới lên, Barca, Barca, Barca. Đại gia khóe miệng co giật nhìn Quaresma, hiển nhiên bọn họ có thể không quá yêu thích Quaresma nhắc tới ra đối thủ này đến. Tuy rằng mùa giải trước Champions League trận chung kết bên trong Arsenal ở Quaresma bạo phát dưới toàn thắng trừng trị Barca, nhưng không thể bởi vậy liền cho rằng Barca thực lực yếu. Vạn nhất bọn họ dưới giữa mùa giải trạng thái thức tỉnh làm sao bây giờ? Arsenal không có đụng tới cái kia mấy chi cùi bắp đội bóng đã đủ xui xẻo rồi. Vẫn là không nên đụng đến Barca cái này không quá dễ dàng đối phó đối thủ đi. Hiển nhiên ở còn lại ba chi nhà giàu bên trong, Barca là khó đối phó nhất, bọn họ đều không muốn đụng tới. Cho tới Real, Galacticos 1.0 giải thể, nhưng tựa hồ Real cũng thả xuống bao quần áo, ở La Liga đá được vui vẻ sung sướng. Capello đội bóng cũng không phải tốt như vậy đá. Ba chi đội bóng bên trong, thấy thế nào đều là Inter thực lực hơi thiếu một chút. Coi như Inter ở Serie A nhất chi độc tú, có thể Calciopoli sau Serie A, quả thực đều sắp lao ra năm giải đấu lớn, vì lẽ đó mọi người đều hy vọng bọn họ có thể đụng tới Inter. Inter Milan, Zico đánh ra nước ngoài mét, sau đó lại đem bàn tay tiến vào một bên khác trong lọ chứa. Lúc này, Quaresma cũng khó tránh khỏi chăm chú lên, có điều coi như không lý tính cân nhắc, hắn cũng có một loại cảm giác, Inter đối thủ không phải Arsenal, Valencia, làm Zico tuyên bố Inter đối thủ lúc, Cani trụ sở huấn luyện bên trong tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng ảo. Não thở dài, lại để Valencia nhặt được cái này tiện nghi. Van Persie ủ rũ đạo, hiển nhiên lời nói của hắn có thể đại biểu trái tim tất cả mọi người tình. Quaresma không khỏi tức sạm mặt lại, các người thật đem Inter xem là quả hồng nhũn rồi. Cái gì gọi là Valencia nhặt được cái này tiện nghi? Valencia không có đánh vào phía trước những người cùi bắp đã đủ phiền muộn. Inter thực lực cơ hồ là cùng quân đoàn rơi tương đương, thậm chí càng hơi mạnh hơn một chú. Đánh vào Inter, Valencia còn chưa đủ nháo tâm. Có điều hiện tại liền còn lại hai đội bóng, Arsenal đối thủ không phải Real chính là Barca, phòng trừng là muốn cùng La Liga hai nhà giàu có làm lên. Mùa giải trước Arsenal liền trong vòng đấu loại gặp phải Real, sau đó trận chung kết đánh Barca, Trước sau chà đạp La Liga song hùng. Hiện tại, hai đội bóng lại một lần đặt tại Arsenal trước mặt. Chỉ có điều lần này muốn làm một cái hai tuyển một lựa chọn. Quaresma cũng không nhịn được đỡ chán. Không nghĩ tới chính mình suy đoán lại đúng rồi. Không phải Real chính là Barca. UEFA vẫn đúng là dựa theo cái này dòng suy nghĩ đi xuống. Có điều, vào lúc này, Quaresma nhưng cảm giác mình thật giống quên rơi mất món đồ gì. Trong đầu xuất hiện còn lại bốn chi đội bóng tên. Quaresma ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Đăm chiêu, Arsenal cùng Barca là Nike hệ đội bóng, mà Real cùng Liverpool nhưng là Adidas hệ đội bóng. Điều này có ý vị gì? Champions League rút thăm là nhiều phương diện thỏa hiệp thịnh yến. Mà ở trong này, Adidas cùng Nike làm thế giới hai đại vận động hàng hiệu. Hiển nhiên cũng sẽ tham dự trong đó đấu võ. Nếu như nói Champions League là Adidas cùng Nike quyết đấu, tựa hồ cũng không quá đáng. Năm gần đây, xuyên qua Champions League vòng knockout nhà tài trợ pháp tắc là làm hết sức phòng ngừa đồng. Nhất trận doanh đội bóng qua sớm đụng nhau. Mùa giải trước Champions League trận chung kết chính là Nike hoàn toàn thắng lợi. Biến thành Nike nội chiến, mà Chelsea cùng Milan chờ Adi hệ đội bóng thì lại đều bị che ở trận chung kết ngoài cửa lớn. Nike biến thành to lớn nhất được lời. Mà nếu như dựa theo cái này nguyên tắc, như vậy Arsenal cùng Barca này hai chi đều do Nike tài trợ đội bóng chỉ sợ cũng sẽ không ở 16 cường. Chiến bên trong gặp gỡ. Đã như thế, Arsenal đối thủ chẳng phải là chỉ còn dư lại Real. Nghĩ đến khả năng này, Quaresma cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì đến. Quả nhiên, bóng đá là thương mại hóa. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là có đúng hay không. Real Madrid, Zico rút ra Real, lập tức lại đưa tay luồn vào một cái khác lọ chứa. Lấy ra tiểu cầu, không biết tại sao, Quaresma nhìn Zico cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Cảm giác cực kỳ buồn cười, thật giống như đang xem vừa ra tràn ngập trào phúng cho rằng ca kịch. Arsenal, làm Arsenal tên từ Zico trong miệng đọc lên đến. Tất cả mọi người đều phát sinh tâm tình bất nhất tiếng kinh hô. Trên thực tế, đối thủ chỉ khả năng là Barca cùng Real bên trong một cái. Bất luận đánh vào ai, như vậy tiếng kinh hô đều thiếu không được. Lại là Real, kết quả này thật giống cũng không sai. Chỉ ít Real nên đánh không lại Barca chứ. Hiện tại La Liga là Real ở lĩnh chạy có được hay không? Ngược lại đều là bại tướng dưới tay. Lo lắng cái gì? Ngoặc kép, các đồng đội mồm 5 miệng 10 thảo luận lên. Tuy rằng đánh vào Real để bọn họ hơi kinh ngạc, nhưng còn không đến mức kinh hoàng. Dù sao ổn định chiến tích để tất cả mọi người sự tự tin mạnh mẽ nhất. Tự tin đối mặt bất luận cái nào đối thủ bọn họ cũng có thể ung dung qua ải. Mà giờ khắc này, tiếp sóng hình ảnh cho Real đại biểu một cái màn ảnh. Real đại biểu trên mặt cười khổ làm sao đều không che giấu nổi. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Real thái độ đến đối với Real mà nói. Này không phải một cái thật ký. Xác thực, Arsenal mùa giải trước liền tự tay phá hủy Galacticos. Cuối cùng càng là một đường vấn đỉnh Champions League, cường hãn như vậy, cái này mùa giải Arsenal bù cường giữa sân sau, chiến tích ổn định đến đáng sợ, ai cũng không muốn trở thành Arsenal đối thủ, có thể một mực liền để Real gặp phải, bọn họ làm sao có khả năng cao hứng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.